hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 285, TG 13, không đua kỹ thuật diễn, đua kim chủ, 22. Góc truyện audio.com, Admit, tương đương. Bước sang năm mới, Tô Vãn theo Tô Duệ về Nghiệp gia ăn cơm tất niên, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Nghiệp lão gia tử, lão nhân gia tính tình sang sảng, tinh thần no đủ, nhìn thấy Tô Vãn liền liên tiếp khen bộ phim mới cô diễn rất tốt, làm Tô Vãn cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Còn anh cả Nghiệp gia Nghiệp Thiếu Ninh, hắn vẫn như cũ giữ bộ dáng thanh lãnh nghiêm túc, hắn năm nay đã 35 tuổi nhưng đến bây giờ còn chưa có bạn gái, bởi vì chuyện này hắn bị Nghiệp lão gia tử cằn nhằn rất nhiều năm, hiện giờ nhìn lão tam cũng đã muốn thành gia lập nghiệp, Nghiệp Thiếu Quần năm nay cũng trở thành mục tiêu lão gia tử công kích, anh em hai người thật sự cùng cảnh ngộ, hơn nữa còn cùng nhau ở trước mặt lão gia tử lập quân lệnh trạng, năm sau cho dù là đoạt cũng phải đoạt được vợ mang về tương đương. Lúc này, bộ phim mới của Tô Vãn còn chưa hạ nhiệt mà cô đã bắt đầu cùng công ty nghiên cứu về bộ phim điện ảnh mới, nói cho cùng phim truyền hình cùng điện ảnh không cùng một cấp bậc, phim truyền hình có thể làm bạn tích lũy fan cùng nhân khí nhanh chóng, còn màn ảnh phim điện ảnh mới có thể đưa bạn đi ra biên giới, hướng đến thế giới để cho nhiều người xem biết tới bạn. Tin tức bên Lư Tuấn, Tô Vãn vẫn luôn chú ý, biết Diệp Khanh đã tới núi lớn Tây Nam quay phim điện ảnh võ hiệp, Tô Vãn và Tô Duệ lập tức bắt đầu phân công hành động, Tô Vãn bảo trợ lý Ngô Đồng của mình chọn một kịch bản không tồi, rất nhanh liền tiến vào đoàn phim điện ảnh, mà Tô Duệ bên kia lại đang chính thức khai hỏa ngắm bắn về phía Lư Thị. Thương trường tranh đấu thay đổi trong nháy mắt. Công kích của Tô Duệ tới mãnh liệt lại bất ngờ, trong khoảng thời gian ngắn cổ phiếu Lư Thị tuột dốc không phanh, trong công ty lòng người hoảng sợ. Vốn lưu động của Lư Thị đáng lẽ ra rất đầy đủ, nhưng không lâu trước đây Lư Tuấn đã giúp Diệp Khanh quay phim truyền hình tổn thất 200 triệu, còn mới đây hắn lại đầu tư cho Diệp Khanh đóng phim điện ảnh thêm 100 triệu tài chính, hiện giờ Lư Thị đột nhiên bị ngắm bắn, khoản vốn lưu động hiện có căn bản không đủ để vận chuyển bình thường. Mà trong nửa năm này, Lư Tuấn còn dùng rất nhiều tiền đoạt vài hạng mục, hiện giờ những hạng mục mà giai đoạn trước đầu nhập đều hoàn thành, khoản tiền hậu kỳ nhiều không nói nổi, tổn thất mỗi ngày đều không thể phòng trừng. Công ty gặp phải quẫn cảnh như thế, Lư phu nhân lập tức ngã bệnh, nhìn mẹ mình giống như kiếp trước bị bệnh ở trên giường, trong lòng Lư Tuấn vô cùng phức tạp. Không, hắn không thể để tất cả trong kiếp trước tái diễn, hắn nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Đối mặt với tầng tầng lớp lớp áp lực, Lư Tuấn cắn răng một mình chịu đựng, hắn ăn nói khép nép đi tìm ngân hàng nói chuyện, đi tìm bạn bè nhờ giúp đỡ, thật vất vả mới đem những hạng mục đó đều ổn định xuống, lúc này trên mạng lại truyền ra tin tức đoàn phim của Diệp Khanh ở trong núi xảy ra chuyện. Thì ra thời điểm đoàn phim ở trong khe núi sâu đóng phim gặp phải mưa to đất đá trôi, rất nhiều người đều bị nhốt ở trong sơn cốc, đưa tin có vài ảnh chụp miêu tả tình hình, trong đó có một tấm chính là Diệp Khanh bị người ta ôm ra ngoài, người ôm cô chỉ có một bóng dáng mơ hồ. Người đàn ông thần bí mạo hiểm cứu người, Lư Thị gặp nguy cơ, Diệp Khanh tàn nhẫn đá Lư Tuấn, có niềm vui mới. Những tòa soạn lớn đều nhìn tấm hình đó mà viết văn, nhìn những người xem. Góc truyện audio.com Hình nói chuyện đưa tin, Lư Tuấn cũng chỉ cười khổ. Hắn hiểu Diệp Khanh làm sao sẽ là người như vậy chứ? Lại nói tiếp cô ấy vẫn luôn ở đoàn phim vất vả đóng phim, công ty phát sinh những việc này, mình trước nay cũng chưa cùng nhắc qua với cô ấy. Đối với một đợt đưa tin này, trong mắt Lư Tuấn chỉ đơn giản là bịa đặt để lăng xê mà thôi, thời điểm hắn đang định tìm người đem tin tức không tốt về Diệp Khanh áp xuống, ngày hôm sau, Húc Nhật giải trí liền đăng ảnh chụp chính diện của Diệp Khanh và một người khác. Bối cảnh trong ảnh chụp lén có thể thấy được chính là ở gần đoàn phim của cô ấy, trong ảnh chụp Diệp Khanh còn mặc trang phục cổ trang của bộ phim, hai mắt cô ửng đỏ, cả người nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực người bên cạnh, mà người bên cạnh Diệp Khanh không phải ai khác chính là Nghiệp Thiếu Quần. Nghiệp Thiếu Quần, Lư Tuấn ở trước máy tính gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt của Nghiệp Thiếu Quần, gương mặt này cho dù như thế nào hắn cũng sẽ không nhận sai, nhưng Diệp Khanh làm sao sẽ cùng Nghiệp Thiếu Quần ở bên nhau? Tâm thần Lư Tuấn một trận hoảng hốt, hắn thất thần tiếp tục lật xem tin tức, thời điểm nhìn thấy một tấm ảnh khác, sắc mặt Lư Tuấn đều thay đổi, một tấm hình khác là ở bờ biển, trong ảnh chụp hai người dựa vào rất gần, tựa như người yêu, hình như còn đang thì thầm lời âu yếm gì đó. Trong ảnh chụp Diệp Khanh còn mặc chiếc váy dài mà Lư Tuấn tặng cho cô, ở bên cạnh ảnh chụp còn có người thuyết minh, giới thiệu nói bức ảnh này được chụp ở ngày Thâm Cung Mê Ảnh bị cấm chiếu, xem ra Diệp Khanh hình như cũng không bị chuyện cấm chiếu của bộ phim ảnh hưởng, song việc còn rất ngọt ngào hẹn hò với Nghiệp Nhị Thiếu. Tin này vừa ra, trên mạng lại một trận ồ lên. Không sai, cư dân mạng chính là thích bát quái, thích tìm tòi, thích xem náo nhiệt. Diệp Khanh là ai, không biết không quan trọng, chỉ cần có tin tức có náo nhiệt là được. Qua một số đại thần có thâm niên trong lĩnh vực bát quái, mọi người nhất trí cho rằng chân tướng sự việc là như thế này. Thần là thế thân của Tô Vãn, lúc trước Diệp Khanh dùng thủ đoạn cướp đi bạn trai cũ của Tô Vãn là Lư Tuấn về tay. Mà xoay người nhìn thấy Tô Vãn lại tìm được một người tốt hơn là Nghiệp Tam Thiếu, Diệp Khanh liền theo sát phía sau, ngoại tình với Nghiệp Nhị Thiếu. Cho nên nói, Diệp Khanh, cô và Tô Vãn mới thật sự là tình yêu đích thực đúng không? Lúc này, Tô Vãn đang ở trong phim trường quay bộ điện ảnh mới, chịu tai tiếng của Diệp Khanh ảnh hưởng, mấy ngày nay không ngừng có phóng viên tới hỏi quan hệ trước kia của cô và Diệp Khanh, còn có nguyên nhân cô cùng Lư Tuấn chia tay. Bởi vì chuyện này càng nháo càng lớn, cuối cùng Tô Vãn không thể không đáp lại chuyện này, cô đem câu trả lời của mình đăng trên Weibo. Nếu là thật tình yêu nhau, cho dù có chia tay, cũng không nên tổn thương lẫn nhau. Tôi và Lư Tiên Sinh là chia tay trong hòa bình, không có bất kỳ liên quan gì đến Y Tiểu Thư như mọi người suy đoán, tôi với cô ấy không quen, không muốn bình luận trước thị phi của người khác nhưng, Lư Tiên Sinh là một người tốt, tôi hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc. Weibo Tô Vãn một khi được đăng lên lập tức có vô số lượt like, mà Tô Duệ còn là người like đầu tiên hơn nữa để lại bình luận của mình. Đồng ý lời vợ nói, Lư Tiên Sinh tuyệt đối là người tốt nhất trên thế giới, nếu không phải hắn buông tay, Nghiệp Thiếu Lăng tôi đời này kiếp này chỉ sợ phải. gocchuyenaudio.com, lỡ mất một tình yêu tốt đẹp như bây giờ, mong mọi người cho tiền nhiệm vài lượt like tương đương bằng. Tô Duệ vừa bình luận một phát, khu bình luận một mảnh ầm ĩ, còn có rất nhiều cư dân mạng có lòng tốt trực tiếp tác tên A còng Lư Tuấn, hoặc là ở khu bình luận trên Weibo của hắn điên cuồng nhắn lại. Tiền nhiệm tốt nhất hoa hạ, anh muốn nói chút gì không? Chào tiền nhiệm hẹn gặp lại. Lư Tuấn, lúc này nội tâm của nam chủ đại nhân đã chịu thương tổn tuyệt đối là 10.000 cộng từ sau khi tai tiếng của Diệp Khanh và Nghiệp Thiếu quần tuôn ra, đến khi Tô Vãn đứng ra nói chuyện, tất cả làm Lư Tuấn cảm thấy tựa như một giấc mộng. Đây nhất định là một giấc mộng đúng không? Có lẽ chờ hắn ngủ thiếp đi tất cả lại về vị trí cũ. Có đôi khi, vận mệnh tựa như một trò cười, Lư Tuấn cho rằng mình trọng sinh, có thể thay đổi tất cả tương lai của chính mình, nhưng tới hiện tại hắn lại phát hiện tất cả sớm đã đi ngược lại với những gì hắn tưởng tượng ban đầu. Có lẽ, trước nay đều không có cái gì kiếp trước kiếp này. Trên thế giới này thật sự sẽ có người trọng sinh sao? Cách chương.